Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, địch nhân chưa đi xa, nhất ngày về sau, tu luyện xong Lộc Vũ phải ly khai U Hàn Hồ Sâu. Đại nhân, xin không cần cho chúng ta những thứ này hèn mọn người ràng buộc. Chỉ mong ngài có thể sớm ngày ở Thất Tinh Thiên Vực huyện thần ngôi sao đàn trung tìm được Đại Lạc Hoàng, chỉ mong các ngài có thể sớm ngày đoàn tụ, vĩnh viễn không muốn lại chia mở. Cũng xa cầu đại nhân có thể lý giải Đại Lạc Hoàng một khối tình si a, thần nữ nhóm trong giọng nói đầy ấp thâm ý. Lúc đầu câu nói sau cùng các nàng là vô luận như thế nào không dám nói lung tung. Nhưng là bây giờ đã là phân biệt thời khắc. Chỉ sợ này sinh khó tái kiến đế tôn đại nhân. Các nàng chuyên tâm muốn vì chính mình thủ lĩnh Lạc Khinh Tuyền tranh thủ hạnh phúc. Cho nên cũng liền lấy hết dũng khí nói ra. Lộc Vũ né tránh, cũng không nói gì chính hắn cùng Lạc Khinh Tuyền chuyện tình. Chỉ là trầm nói rằng, các ngươi hà tất cần bi quan, các ngươi còn chưa chết, luôn luôn nhất ngày. Ta muốn làm cho Phượng Thiên Thần Nữ Doanh lại hiện ở thế. Thanh giả đau thương lắc đầu. Nói ra, chúng ta cho dù chết không được, nhưng cũng bất quá là không thể gặp ánh mặt trời âm binh. Chúng ta tức thì liền có thể ly khai U Hàn Hồ Sâu nhất lúc. Cũng chung quy đi không xa. Đại nhân không cần cho chúng ta lo lắng. Chúng ta có thể tái kiến đại nhân một mặt. Đã chết không hối hận, ta biết thế gian có nhất pháp, có thể nhường cho âm binh khởi tử hồi sinh. Lục Vũ nhãn quang chớp động một cái. Hắn nghĩ tới rồi thụ nhân tộc cái kia vật thần bí. Âu, như thế nào khởi tử hồi sinh? Thần nữ nhóm bỗng nhiên cả người kịch chấn. Các nàng tuy là không sợ chết không hối hận, thế nhưng ai không muốn lần nữa xuất thế? Theo đế tôn đại nhân cùng Đại Lạc Hoàng tái chiến thiên hạ. Lời này nếu là Lộc Vũ nói ra được, vậy chắc chắn sẽ không giả bộ. Cái này thế thượng, e rằng thật có các nàng không biết thần kỳ bí pháp. Lộc Vũ không có trực tiếp trả lời, chỉ là nói ra, làm ta lại về U Hàn Hồ Sâu thời gian, chính là các ngươi triệt để cáo biệt âm binh thời điểm. Các ngươi cho ta ở chỗ này chờ, cẩn tuân đại nhân chi mệnh. Thần nữ nhóm vô cùng kích động nói. Lộc Vũ nói mấy câu ngữ, làm cho các nàng lập tức là cảm xúc dâng trào, nhiệt huyết lan lộn. Những thứ này thiên tài địa bảo cùng kéo dài tuổi thọ thần đan, các ngươi trước phục dụng. Lộc Vũ ở trước khi đi lại để lại rất nhiều thiên tài địa bảo. Những thứ này thiên tài địa bảo phần lớn là thiên thối thần thụ tiên thổ trung sinh dáng dấp. Còn có bộ phận là tử vân địa cốc trong. Nói chung đều là các loại công hiệu thần kỳ. Coi như là một ít không có tu vi căn cơ phàm nhân phục dụng những bảo bối này, cũng có thể được rất đại tầng diện đề thăng. Cái kia kéo dài tuổi thọ thần đan liền càng không cần phải nói. Trực tiếp chính là kéo dài trường thọ mạng. Thần nữ nhóm hiện tại mặc dù là âm binh thân thể, dùng những thứ này chi về sau, cũng khẳng định có lớn vô cùng dễ biến. Mặc dù nói khoảng cách xuất thế còn xa, nhưng ít nhất có thể đề thăng rất nhiều. Cung tiễn đại nhân, thần nữ nhóm ôm vô cùng mênh mông tâm tình, cung tiễn Lộc Vũ ly khai U Hàn Hồ Sâu. Lần này U Hàn Hồ Sâu một nhóm, đối với Lộc Vũ mà nói, là một lần cực đại đề thăng. Nhưng đối với thần nữ nhóm mà nói, không phải là không một lần thay đổi hoàn toàn mới. Bất kể là theo thân thể lên, hay là từ tâm linh lên, cái kia đều là trước nay chưa có hy vọng. Đại Lạc Hoàng, ngài nhất định có thể đợi được đại nhân. Thần nữ nhóm trong lòng cho phép hạ nguyện vọng. Siêu, Lộc Vũ thân ảnh giống như mũi tên nhọn một dạng, theo trong hàn đảm vạch nước mà ra, nhảy đến bên ngoài mặt đất lên. Bên ngoài trống rỗng một mảnh, vẫn như cụ âm phong trận trận, không thấy một bóng người. Ngoại giới hết thảy đều không có gì biến hóa, lại không biết hàn đàm sâu chỗ đã xảy ra long trời lở đất cải biến. Kiếm thần nói ra, đại nhân, Nam Cung Kiệt cùng Mân Phong Nhân Tôn bọn họ tự nhiên không chờ được nhiều ngày như vậy. Chỉ sợ còn tưởng rằng đại nhân ngài gặp nạn đây, đương nhiên muốn trước giờ ly khai, Lục Vũ nói ra. Nam Cung Kiệt những thứ này thác thương vực tội nhân, cùng bằng đông vực xâm lấn người đối đãi cùng một chỗ cũng không biết xuất thủ. Bọn họ đem cuối cùng bị thế nhân thoá mạ, trong mắt của hắn hiện lên một cái hàn mang. Kiếm thần nói ra, bọn họ đê tiện hành vi, luôn luôn nhất ngày sẽ bị vạch trần ra. Đến lúc đó toàn bộ thác thương vực vũ giả đều muốn xem tinh tường Côn Thiên Cương Quốc sắc mặt, nên đi trước Lục Lâm ao đầm lúc. Lộc Vũ sâu đậm nói đạo, căn cứ suy đoán, thời gian Thánh Ngọc có khả năng nhất đang ở Lục Lâm ao đầm nơi ấy. Đương nhiên, nơi ấy cũng ý nghĩa rất lớn hung hiểm, bởi vì U Dạ Ma Quân tất nhiên cũng đang nơi ấy mưu đồ. Lần nữa truyền vào trong núi rừng, còn đi không bao lâu, Lộc Vũ bỗng nhiên đình chỉ cước bộ, hắn cảm ứng được cái gì, tức thì cười lạnh một tiếng, nói ra, tất cả đi ra đi. Một tiếng chấn động sơn lâm, siêu, siêu, siêu, Lộc Vũ lời này rơi hạ về sau, có một lúc lâu trầm mặc. Bỗng nhiên đồng thời có tốt mấy đạo thân ảnh tự từng cây cổ thụ phía sau lóe ra. Tổng cộng là 13 người, chuyển hình một vòng tròn, đem Lộc Vũ cho mơ hồ vây quanh ở trong đó. Không là người khác, chính là bằng đông vực Mân Phong Nhân Tôn 10 người, còn có Côn Thiên Cương Quốc 3 vị hầu gia. Bọn họ 13 người đều là một bộ cười lạnh dáng vẻ, nhìn chòng chọc vào Lộc Vũ, cái kia sắc bén nhãn thần tựa hồ muốn Lộc Vũ cho nuốt sống. Lộc Vũ, ngươi để cho chúng ta tốt hãy đợi a, đều kém chút bỏ qua, Nam Cung Kiệt sâu đậm nói đạo. Ở chỗ này bạch bạch đợi 3 ngày cũng không phải là một cái dễ dàng sự tình, như không phải bọn họ đều có dự cảm mãnh liệt, Lộc Vũ cũng chưa chết. Bọn họ là thật khó có thể kiên trì đợi. Lộc Vũ, ngươi cho rằng ngươi ở đây trong hàn đàm trốn tránh cái 3 ngày có thể thoát thân à? Thực sự là si tâm vọng tưởng, Liễu Dương âm hiểm cười. Trải qua 3 ngày này điều tức, thêm trên, lên, dùng một ít đan dược chữa thương, thương thế của hắn đã khá nhiều. Cái này vây giết hành động cũng là hắn một mực kiên trì, chỉ là đáng tiếc làm cho Lộc Vũ trước giờ một bước cảm ứng được. Bằng không, bọn họ hiện tại cũng đã đánh bất ngờ đắc thủ. Lộc Vũ chỉ là quát lạnh, hãy bớt xàm ngôn đi, muốn chiến liền chiến. Mân Phong Nhân Tôn giận dữ, quát lên, lần này ngươi đã chạy không được, bản tôn đơn đả độc đấu đều có thể giết ngươi. Lúc trước hắn làm cho Lộc Vũ một căn phược thú thằng cho ràng buộc thật tốt biệt khuất, vẫn muốn tìm về tràng diện. Lần này thừa dịp vây quanh Lộc Vũ thời khắc, bỗng nhiên coi như xuất thủ trước. Thanh Dương Quang Dực Trưởng, Mân Phong Nhân Tôn thi triển ra chính mình đỉnh phong linh vũ học. Hắn một trưởng ra, chu vi lại mà sinh ra hai to lớn xanh sắc quang dực, phóng xuất ra cường thế luồng không khí lạnh. Một trưởng ra, hai cánh bí quyết ở Mân Phong Nhân Tôn đánh ra chiêu này chi về sau, Lộc Vũ thân trên lên, tự nhiên mà vậy có cảm ứng. Bạch, trên người của hắn siêu cấp kim thân một cách tự nhiên thả ra ngoài, gia trì lấy Lộc Vũ thân thể. Theo siêu cấp kim thân vừa ra, Lộc Vũ tu vi khí tức tức thì khó có thể che đậy. Cái gì? tấn thăng đến sâu đan nguyên cảnh. Mọi người tức thì liền biến sắc. Lộc Vũ ba ngày không cách nhìn, bỗng nhiên xảy ra cái này trở dị biến, chỉ có thể có một cái khả năng, cái kia U Hàn hồ sâu chung tất nhiên có bảo bối gì. Mọi người thực sự là đố kỵ không ngớt. Đáng tiếc bọn họ không đến gần được U Hàn hồ sâu. Không đúng vậy, có thể theo U Hàn hồ sâu chung chia một chén súp. Nam mô hồi thiên quyền. Lộc Vũ cười lạnh ra quyền, không nhượng bộ chút nào, thẳng nghênh Mân Phong Nhân Tôn Thanh Dương Quang Dực trưởng. Hết chương.